Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2359, xuống núi, 2, góc truyện audio.com, thanh âm Bích Thanh từ xa xa truyền đến, Phản Lê Hoa một hơi đuổi theo, ra khỏi bụi hoa, húc đầu lại là một bóng người bay tới, không kịp. Phản ứng, lập tức vẩy qua một kiếm, tiên tử tha mạng, lại là thanh âm của một nam tử. Trong lòng Phản Lê Hoa kinh ngạc vội vàng rời đi cương khí trên thân đạo kiếm, còn chưa kịp làm phép, đã bị bóng người kia húc bay cùng nhau ngã trên mặt đất. Phản Lê Hoa từ lúc từ nhân gian trở về còn chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với người khác phái, còn bị người ta cưỡi ở trên người tư thế nhục nhã như vậy, lập tức vỗ tới một trường, đem người trên thân đánh ra thật xa, phi thân qua, một cước đạp cổ hắn, nhìn kỹ, lại là một nam tử rất bình thường, trên người mơ hồ có yêu khí trào ra. Ngươi là người nào, đến Lê Sơn ta làm gì? Tiểu nhân là Ngưu Yêu Tích Luy Son, vừa tu thành hình người, tiểu nhân nào dám đến Lê Sơn, là vừa từ chiến trường trở về, gặp được tặc bà nương kia ép hỏi ta phương hướng Lê Sơn, sau đó ép ta mang cô ta đến, sau đó khóa chặt thần hồn của ta, không thể động đậy. Mới vừa rồi là cô ta bắt lấy ta ném qua, không phải là cố ý khinh nhờn tiện tử, hu hu, xin tiền tử tha cho. Phản Lê Hoa nghe hiểu ra chuyện là thế nào, hít vào một hơi, chân dùng sức dẫm xuống. Ngưu Yêu phát ra một tiếng hét thảm, đứt hơi mà chết, hiện ra chân thân, quả nhiên là một con bò có hồn phách từ chỗ mi tâm con bò bay ra, thấy thi thể mình, thất thanh khóc giống lên. Người khinh nhờn ta, vốn nên khiến người hồn phi phách tán, nhưng pháp sư chúng ta, không nỡ sát sinh, người cũng đáng có một kiếp này, hồn phách người đi âm ti đưa tin đi, đừng lưu luyến thanh minh giới nữa. Quỷ hồn của Ngưu Yêu kia nào dám nói chữ không, khóc giống hướng xa xa bay đi. Phản Lê Hoa yên lặng đứng thẳng một lát, quay đầu nhìn về phía Tô Mạt hỏi. Yêu nữ kia và người bộ dạng giống nhau như đúc, rốt cuộc là loại người nào? Tô Mạt đem chân tướng nói ra. Phản Lê Hoa nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói. Người đã luân hồi ứng kiếp có ba hồn bảy vía, vậy không quan hệ với cô ta nữa. Sự muội ngươi không phải sợ cứ việc ở lại Lê Sơn, cô ta nếu lại đến, thánh mẫu tự nhiên làm chủ cho ngươi, cô ta giết môn nhân Lê Sơn ta thù này xem như đã kết, chúng ta chờ xem là được. Tô Mạt gật đầu nói cảm ơn, có chút mất hồn mất vía theo Phản Lê Hoa cùng nhau lên núi, báo cáo tình huống chuyện này. Nhân gian, bọn lão Quách đã đi chuẩn bị, bánh bao theo qua qua cùng nhau ra ngoài đi bộ, đi tham quan một thế giới lạ lẫm này. Người còn lại đều đang thổ nạp dưỡng khí, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến ngày mai. Diệp Thiếu Dương nháy máy với Lâm Tam Sinh cùng nhau đến trên ban công. Có chuyện, Lâm Tam Sinh tò mò hỏi. Ta hỏi người, lúc ở dân quốc khi chúng ta muốn trở về, người vì sao muốn ở lại bên đó, không theo chúng ta cùng nhau trở về. Người hôm nay nói rõ cho ta, đừng nghĩ lừa dối qua được. Thiếu Dương, ta đương nhiên là muốn ở cùng với mọi người, nhưng mà Uyển Nhi lại không nên xuất hiện ở thế giới này. Lâm Tam Sinh đem tình huống hắn lo lắng nói ra một lần, Diệp Thiếu Dương nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ trầm ngâm nói. Người là lo Uyển Nhi sau khi biết chân tướng, đi gặp Kim Oánh. Người không cho cô ấy đi không phải xong rồi, người nói không hoàn toàn đúng, ta là lo lắng, nàng sau khi biết chân tướng, biết ta không phải ta kia nàng yêu, người hiểu ý tứ của ta không, Lâm Tam Sinh kia yêu nàng sâu đậm, vì nàng mà chết tuy là bản thân ta, nhưng lại không phải ta thật. Góc truyện audio.com, sự, Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên, Uyển Nhi trong lòng người thật ra cũng không phải cô ấy, mà là Kim Oánh. Chuyện này nói tới có chút loạn, nhưng bọn họ đều hiểu nhau có ý tứ gì. Uyển Nhi kia Lâm Tam Sinh yêu, đã luân hồi chuyển thể thành Kim Oánh bây giờ, Lâm Tam Sinh chẳng qua trở lại quá khứ, đem Uyển Nhi khi đó tìm đến đây mà thôi, cùng Uyển Nhi bản thân tích thật ra cũng không phải cùng một người. Vậy ở lại thế giới kia cùng đến nơi đây lại có gì khác nhau? Đương nhiên khác nhau, bổn ý của ta, là theo Uyển Nhi cùng nhau ở lại một triều đại không biết tên cùng nhau. Trong sơn dã tu hành, đầu gối má kề, cho dù là ở lại dân quốc ta cũng có biện pháp giải thích. Không phải giải thích là lừa cô ấy. Không sai, là lừa nàng, nhưng cũng là thiện ý lừa dối, nhưng xã hội hiện đại khác biệt với quá khứ quá lớn, nàng nếu nhìn thấy bộ dáng thế giới này bây giờ, nhất định sẽ hoài nghi ta không có khả năng dối nàng mãi. Nhỡ đâu nàng biết chân tướng không muốn ở bên ta, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, vì sao không ở bên người, cho dù Lâm Tam Sinh kia cô ấy thích không phải ngươi? Lại có quan hệ gì? Các ngươi chỉ là Lâm Tam Sinh và Uyển Nhi của thời không khác nhau, thật ra trải qua đều giống nhau. Lâm Tam Sinh nhìn hắn, nói, người ở dân quốc thấy được Ngô Đồng, nàng là kiếp trước của Lãnh Ngọc, ngươi vì sao không chọn ở bên Ngô Đồng? Cái đó lại khác, người ta mỗi một kiếp đều có nhân quả duyên phận của mình, không thể nối liền vào nhau mà đối đãi, ta thích là Lãnh Ngọc hiện tại, không phải Ngô Đồng, ta bên Ngô Đồng, Lãnh Ngọc làm sao bây giờ? Lâm Tam Sinh cười khổ nói, Ngươi cũng nói như vậy. Nhưng nàng thật sự yêu cũng không phải ta, mà là Lâm Tam Sinh ở thời không kia của nàng, ở thời không đó của nàng, Lâm Tam Sinh kia còn ở trong cổ mộ cùng một chỗ với Kiến Văn Đế. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, nói, đúng vậy, Lâm Tam Sinh kia không phải đã không còn nữa sao, nàng với người không phải vừa vặn thích hợp sao? Thích hợp hay không, người định đoạt. Lâm Tam Sinh thở dài, nói, ta nói câu không nên nói, thuần là nêu ví dụ, nếu Lãnh Ngọc cũng không còn nữa, Ngô Đồng tới tìm ngươi, ngươi có thể ở bên Ngô Đồng hay không? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn giật mình, nghiêm túc suy nghĩ một phen, lắc lắc đầu. Vậy đó, ta cùng Kim Oánh mới là người của một cái thời không, đáng tiếc ai ta vốn muốn giấu Uyển Nhi mãi, bầu bạn với nàng, ở lại nơi đó thật dài thật lâu, sau đó ngày đó ta nghe được các ngươi nhắc tới ta, ta nhất thời kích động liền đi ra theo các người gặp mặt, chờ lúc các ngươi đi ta thật ra còn có thể ở lại dân quốc, nhưng ta vẫn không nỡ bỏ các ngươi hai lần cơ hội đó, ta đã bỏ lỡ hai lần cơ hội. Trong lòng Diệp Thiếu Dương dâng lên một trận cảm động, nhìn hắn nói. Ngươi nếu sớm nói những thứ này với ta, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi đi. Ta sao có thể nói ra miệng được, chính ta cũng đang do dự. Thôi, cái này người không cần tự trách, dù sao cũng là ta tự mình lựa chọn. Đã đến cũng đến rồi, cũng không có gì để nói. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ hồi lâu, nói. Ta cảm thấy, người nên nói rõ ràng với Uyển Nhi, người trước đừng vội phủ định, sau khi nói rõ ràng, cô ấy nếu thật sự muốn đi, đó là lựa chọn của cô ấy. Quân sự, duyên phận thứ này, nên của người thì là của người, không phải của ngươi, không thể cưỡng cầu. Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Đúng rồi, Lý Lâm Lâm vì sao chưa tới? Lúc trước nhiều, gocchuyenaudio.com, người ta ngược lại quên mất cô ấy đi đâu rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi, cách chương.